Âm dương phù lạp phong đích thủ. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tình trạng người bị thương xấu đi, giọng Ngũ Thúc trở nên gắt gỏng. Mau kiểm tra nhóm máu, lấy huyết tương trong hộp dự trữ ra. Anh ta đã mất quá nhiều M, Á, U rồi. Ngũ Thúc rõ ràng là một chuyên gia xử lý ngoại thương, nắm rõ nguyên nhân gây tử vong. Nhưng trước khi đội cứu hộ kịp lấy huyết tương, người bị thương đã ngửa đầu, nặng nề rơi xuống, hoàn toàn mất đi sự sống. Chết tiệt, Ngũ Thúc tức giận, mạnh vào vị trí tim của thi thể. Cố gắng hồi sinh bằng cách kích thích tim, nhưng sau một hồi cố gắng, vẫn không có kết quả. Lần này C, H, E, T thật rồi. Một lúc sau, Ngũ Thúc buông tay, giọng trầm xuống, Lý Du không nói gì, nhìn vào ánh mắt trống rỗng của người chết, lòng anh cảm thấy vô cùng phức tạp. Hắn vừa nói gì? Linh Lung đứng bên cạnh Lý Du, nhẹ nhàng hỏi. Lý Du giật mình, lòng chợt nghĩ đến điều gì đó, nhưng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy. Anh hít một hơi sâu, nói, lúc nãy hắn ta sắp C, H, E, T rồi. Chỉ nói được vài từ rời rạc. Nghĩ ngợi, Lý Du thuật lại những từ mà người C, H, E, T đã nói. Hết rồi sao? Linh Lung nhíu mày, chăm chú nhìn vào mắt Lý Du. Hết rồi, Lý Du thở dài. Nếu Ngũ Thúc không đẩy anh ra, có lẽ người C, H, E, T sẽ còn nói thêm vài từ. Nhưng anh cũng hiểu, những lời rời rạc này cũng không giúp ích được nhiều. Hung thủ ra tay thật tàn độc. Ngũ Thúc đứng lên, khuôn mặt tối sầm lại, nói, người ở thôn Mã Gia đều luyện võ, vậy mà bị G, I, E, C như lợn, không kịp chống cự. Nghe vậy, Lý Du có chút ngạc nhiên. Trước đó anh không hề biết gì về thôn Mã Gia. Thời đại này không còn là thời mà nắm M lớn là bá đạo nữa rồi. Linh Lung khẽ lắc đầu, nói, chỉ cần bị hàng chục khẩu S, U, N, G chĩa vào, dù võ công cao cường đến đâu cũng không thể sống sót. Ngũ Thúc mấp máy môi, như muốn phản bác lời của Linh Lung, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu thở dài. Lời của Linh Lung không sai, thời đại đã khác rồi, người này nền tảng rất tốt. Nếu đánh cận chiến, 7-8 người đàn ông cũng không lại gần nổi hắn. Ngũ Thúc chỉ vào T, H, I, T, H, E vừa chết, nói với Linh Lung, nếu không có nền tảng như vậy, hắn đã không cầm cự đến giờ. Có vẻ như đây là hành động diệt khẩu. Lý Du đột nhiên lên tiếng, người ở thôn Mã Gia chắc chắn đã biết điều gì đó. Và kẻ G, I, E, C họ chắc chắn có liên quan đến các người. Lý Du nghiến răng, ồ, cậu nhóc này cũng tỉnh táo đấy. Ngũ Thúc để lộ hàm răng lớn, vỗ vai Lý Du, nói, nhưng những chuyện này không thể nói cho cậu biết. Nếu biết quá nhiều, sẽ không tốt cho cậu đâu. Tin tôi đi, đừng quá tò mò. Giọng Ngũ Thúc trở nên sâu sắc. Ngũ Thúc, ở đây có người sống. Giọng của đội viên đang tìm kiếm người sống trong làng vang lên từ bộ đàm. Đưa ra ngoài, vẻ mặt của Ngũ Thúc trông không chắc chắn. Ánh mắt quét khắp nơi, dừng lại một chút trên người Lý Du. Lý Du tỏ ra vui mừng. Anh hiểu rõ, nếu có người sống sót thì có thể tìm ra kẻ đứng sau vụ thảm sát này. Tuy nhiên, khi nhìn sắc mặt của Linh Lung và Ngũ Thúc, hy vọng của Lý Du dần lạnh đi. Dù nhìn thấy xác C, H, E, T khắp nơi, cả Ngũ Thúc lẫn Linh Lung đều không có cảm xúc gì lớn. Sau sự bàng hoàng ban đầu, họ không có biểu hiện gì khác. Điều này cho thấy họ không quan tâm nhiều đến việc bắt kẻ G, I, E, C người. Thậm chí, Lý Du còn nghi ngờ rằng chính những người trong đội của Ngũ Thúc có liên quan đến cái C, H, E, T của dân làng thôn Mã Gia. Cách chương.